không thịt không vui, quyển 2 chương 7, góc truyện audio.com. Cao Tetnacola là mảnh đất tình dục hấp dẫn nhất, chỉ cần bạn có thể bỏ tiền ra, thì có thể ở trong này làm theo ý mình thích gì làm đó dục vọng. Tôi cùng với Lý Lý Cát ở trong căn phòng trên lầu 2 triền miên suốt cả 2 ngày. Trong 2 ngày này, đều có người mang thức ăn đến, bổ sung năng lượng cho chúng tôi bị tiêu hao bởi vì lăn lộn. Trải qua sự sa đọa trong 2 ngày, tôi học được một bài học đó là ngàn vạn lần không nên coi thường sức khỏe của sừ nam. Lý Lý Cát đói khát nhiều năm như vậy, em gái cua của tôi đối với anh mà nói quả thật là một nơi thế ngoại đào nguyên, một khi đã bước vào thì vui vẻ đến quên cả đường về. Đơn giản mà nói, nếu anh là bác nông dân, tôi là thửa ruộng kia, không ngừng bị anh khai hoang. Tôi cảm giác được ngay cả thân xác cũng không chịu nổi bị anh mân mê như thế, huống chi là so sánh nội tâm to lớn của tôi với chốn đào nguyên mảnh mai kia. May mắn, trong một lần bị khai khẩn gieo đậu thì bà chủ lên tim tôi. Tôi khẩn trương mang bộ dáng lưu luyến không rời chạy vội ra ngoài. Tôi không chịu nổi con bọ cánh cam độc hại Lý Lý Cát nữa rồi. Ý của bà chủ là muốn tôi lên múa một lần nữa, nói rằng sau lần biểu diễn trước có rất nhiều người hâm mộ mà đến, mà tôi lại trì trệ không hiện thân. Bởi vậy đã làm phật lòng không ít khách, kỳ thật tôi căn bản không phải là cái hồng bài to lớn gì, hôm trước bất quá là vì chút hết cảm xúc trong lòng. Hơn nữa chơi hay gặp bất cứ sự việc gì hai lần đều cảm thấy không hứng thú. Nhưng bà chủ động đến tới khuyên, nếu lại từ chối thì không có trọng tình nghĩa, cuối cùng tôi quyết định lên múa một bàn. Quan trọng nhất là còn có thể lấy cớ luyện múa tạm thời thoát khỏi cái quốc của bác nông dân kia. Vào lúc tối, bà chủ lấy tôi ra làm chiêu bài câu khác giá vé vào của bán với giá trên trời. Thế mà lại tham tiền tới mức này, tôi nháy mắt với bà ý như chúng tôi hiểu lẫn nhau không cần phải nói ra. Tuy nhiên vé vào cửa cao đến không thể tưởng, nhưng đêm đó counter Tetnacola vẫn đông kín người không còn chỗ. Sau khi tôi ăn 3 cái đùi gà, 2 cánh gà và 1 cái chân giò heo thì tôi lên đài biểu diễn. Dùng lụa hoa quay mình trong không trung, lấy cơ thể mình múa ra điệu múa làm cho người xem phát ra một loại ảo tưởng. Ở bên dưới đài từ từ trở nên điên cuồng. Điệu múa kết thúc lấm tấm mồ hôi đầm đìa, dáng điệu yêu kiều. Tôi đứng ở trên một cái máy, thừa dịp bắt đầu phun sương khói, cái máy nhanh chóng hạ xuống, tôi biến mất khỏi sân khấu. Bà nội nó con gấu, vẫn lại biểu diễn một màng ảo thuật quả thuật như thế tôi sẽ choa cắp đê với David Copperfield. Đang trong lúc tôi tháo trang sức, bà chủ lại cười nheo mắt đi tới kêu tôi lên căn phòng ở lầu 2 gặp khách quý. Hôn còn mẹ nó chứ, tôi đã ở 2 ngày liền trên lầu 2, thiếu chút nữa là bị Lý Lý Cát làm cho cái thắt lưng bị gầy làm đôi, bây giờ lại kêu tôi đi lên đó, còn có đường sống sao? Đương nhiên là không đi. Kết quả là, bà chủ lại bắt đầu một khóc 2 nháo 3 thắt cổ, một nhỏ nhẹ 2 cứng rắn 3 nói trên mà còn có người. Sau cùng bà chủ hạ quyết tâm, bày ra một điều kiện được ăn thịt bò cao cấp nhất cả đời. Chỉ cần cô chịu đi tấm thẻ này là của cô. Bà chủ căn rắn các bộ phận yêu thích đều như bị rút gân rồi. Cũng khó trách bà đã chứng kiến qua cảnh tượng tôi ăn thịt. Cầm cái tấm thẻ kia tản ra sắc vàng chói sáng một cái thẻ vàng, nước mắt tôi liền chảy ra. Góc truyện audio.com. Bà chủ ơi là bà chủ, bà thật là hiểu tôi đến như vậy, nếu không phải tôi có định hướng tình dục bình thường, sẽ không suy nghĩ nhiều mà muốn lăn lộn với bà ấy. Thịt vừa ra mặt tôi liền đồng ý, sự thật chứng minh, bà chủ này cũng có thời điểm gừng càng già càng cay, về sau, hàng năm bà ta phải bỏ ra một số tiền trả cho nhà hàng xô thịt bò mà tôi ăn đến nội thương. Nghe nói khi cuối năm bà chủ đến tính tiền, khi về trốn ở trong phòng tắm lại ói máu ra một bồn tắm lớn. Nghe được tin tức đó, lòng tôi đau như cắt, một tắm máu lớn nha, bán được bao nhiêu là tiền. Bị thịt hấp dẫn, tôi đi lên cái phòng kia trên lầu 2. Tôi nhớ rõ thật lâu trước kia khi tôi ăn như lang như hổ mà bị nghen cho đến mức xanh tím cả mặt, Lý Lý Cát dùng chiêu kháng long hữu hối vỗ mạnh vào lưng tôi, thành công giúp tôi phun ra được khối thịt kia. Sau đó, anh quăn lại cho tôi một ánh mắt nhìn kẻ hèn mọn. Tên nhóc ăn xin, một ngày nào đó mày sẽ chết vì thịt. Mà thời khắc này, tôi khắc sâu lý giải lời nói đó. Bởi vì khi tôi bước vào căn phòng đó, phát hiện có một thân hình đẹp đẽ mặc áo dài tơ lụa quý giá, gương mặt xinh đẹp đến sắc bén, trong tay cầm một cái tẩu thuốc ngọc, đôi mắt dài nhỏ của người đàn ông đó như ẩn như hiện giữa làn khói lượn lờ. Cách chương.